Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, ngủ lại Tử Lan Hiên. Khụ khụ, tử nữ ho nhẹ hai tiếng, đánh vỡ cục diện khó xử, không công thuấn một chút, vậy ai đi đem vị lưu đại nhân kia vớt đi ra? Bằng không thì chết người địa phương còn có người dám đi không? Đi gọi Cơ Vô Dạ phái người đến, mò đi ra đi, nơi đó thối hoác, cũng không thể để Tử Lan Hiên thơm ngát các cô nương. Bạch Thuấn sờ mũi một cái, hắn cũng vừa nghĩ tới đây gốc giả, vốn chính là có chuyện xảy ra, nhất thời hưng lên, để Cơ Vô Dạ phái người đến vớt, mọi người vẻ mặt không đồng nhất, biểu hiện rất là đặc sắc, Cơ Vô Dạ một tay để bạt lên người chết. Còn muốn cho hắn phái người đến tự mình nhặt xác, hơn nữa còn là đi nhà xí nhặt xác. Quả nhiên, Cơ Vô Dạ ở biết được tin tức này bước nhỏ là một mặt choáng váng. Sau đó nổi giận, trực tiếp phái 100 giáp sĩ vọt vào Tử Lan Hiên. 11 dù cho hắn Cơ Vô Dạ không dám động thủ, vậy cũng cần bày ra khí thế đến. Bằng không nói chẳng phải là sau đó ai cũng có thể đến khiêu khích hắn. 100 giáp sĩ nhảy vào Tử Lan Hiên, dù cho không hề làm gì cả, cũng đem khách hàng cũng dọa đi. Nhưng đối với điểm ấy, vẫn đúng là không tiện nói gì, bởi vì là Tử Lan Hiên chủ động để Cơ Vô Dạ phái người tới. 100 giáp sĩ ở đại sảnh đứng thành hai hàng, một đội người mang theo công cụ đi ra sau nhà xí. Đi đem cái kia đã không biết là bị nghẹt chết hay là chết đuối lưu ý vớt đi ra. Bạch Thuấn đoàn người từ trên lầu đi xuống, che mũi nhìn một cái bị che lại vật thể hình người được mang ra. Tướng quân ở quý phủ bố trí dạ tiệc, rất tướng quốc đại nhân, tử nữ cô nương cùng chư vị dự tiệc. Hy vọng mấy vị nể nang mặt mũi quang lâm, dẫn đầu giáp sĩ nhìn thấy Bạch Thuấn cùng tử nữ xuất. Hiện, tiến lên một bước, chắp tay nói, hả, Cơ Vô Dạ cái này làm càn làm bậy muốn trả đũa. Bạch Thuấn nghe được cái này giáp sĩ, không khỏi có chút khâm phục Cơ Vô Dạ lá gan. Bất quá Cơ Vô Dạ trả thù chắc chắn sẽ không là dưới Hồng Môn Yến. Hẳn là điệu hổ ly sơn, đến đối với Tử Lan Hiên động thủ, không cần, Tả Tư Mã chết thảm. Chúng ta đều không tâm tình ăn, tiền mặt đi, Bạch Thuấn mang theo ý cười. Đối với cái kia dẫn đầu giáp sĩ nói, cái kia giáp sĩ nhìn mặt mang ý cười Bạch Thuấn, còn có bên cạnh hắn tử nữ, có chút im lặng, thần rất miêu tâm tình không tốt, ngoặc kép chấm chấm, tiền mặt là ý gì? Giáp sĩ trầm mặc một lát sau, hỏi. Chính là nâng cốc yến tiêu tốn tương đương thành tiền tệ, đưa đến Tử Lan Hiên là được. Bạch Thuấn giải thích nói, ngoặc kép chấm chấm, ty trước sẽ đem tướng quốc đại nhân ý tứ truyền đạt đến. Cái kia giáp sĩ dưới mũ giáp mặt co quắp một trận, chắp tay đáp lại, hắn có thể làm sao? Trước mặt tôn đại thần này liền hắn chủ nhân cũng không dám động, chỉ có thể dùng. Hắn chẳng lẽ còn có thể ép buộc sao? Đúng, Lưu đại nhân tinh trung báo quốc, quốc cung tấn tụy, chúng ta nhất định phải phong quang đại táng hắn. Muốn tìm kim quan tài, kim lũ y, kim bồn tắm rửa, Bạch Thuấn ở giáp sĩ chu vi một bên chuyển đi. Vừa nói, đúng, Lưu đại nhân tinh trung báo quốc, quốc cung tấn tụy, chúng ta nhất định phải phong quang đại táng hắn. Muốn tìm kim quan tài, kim lũ y, kim bồn tắm rửa, Bạch Thuấn ở giáp sĩ chu vi một bên chuyển đi. Vừa nói, vâng, ty chức hội chuyển cáo cho Cơ tướng quân. Giáp sĩ đầu đầy mồ hôi, vội vàng chắp tay đáp lại, ta xem hay là không cần. Tiền mặt đưa đến Tử Lan Hiên đi. Lưu đại nhân từ trước đến giờ yêu thích mộc mạc, liền cho hắn một quyển chiếu là được. Bạch Thuấn lời nói nhất chuyển, nói, vâng, Tả Tư Mã cũng chưa lập gia đình, Sau khi qua đời phủ đệ cũng không. Cũng gãy hiện đưa đến Tử Lan Hiên đến đây đi. Vâng, Trái Tư Mã đại nhân dưới suối vàng có biết rõ. Nhất định sẽ hết sức cảm động. Cái kia 100 giáp sĩ trốn một dạng rời đi Tử Lan Hiên. Rất nhanh lại tới đoàn người. Sách 5 dương hoàng kim phóng tới trước mặt đám đông. Thế nào, nên đủ bổ khuyết hôm nay tổn thất chứ? Bạch Thuấn đi tới tử nữ bên người. Cùi chó đụng một cái. Hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đủ lại mở một nhà. Tử nữ khá là bất đắc dĩ đẩy Bạch Thuấn một hồi. Để các thị nữ đem cái này 5 dương hoàng kim thu lại. Vậy ta tối nay ở đây nghỉ ngơi một đêm cũng có thể chứ? Cái kia sáng rực nhã gian rất thư thích. Bạch Thuấn hỏi tiếp, tướng quốc đại nhân trong nhà như hoa mỹ quyến, nhưng phải ở Tử Lan Hiên đêm không về. Tử nữ hơi sững sờ, nhìn Bạch Thuấn nói, đại nhân nếu là muốn ở nơi đó nghỉ ngơi, Lộng Ngọc vậy thì đi sửa sang một chút. Sáng rực nhã gian là Lộng Ngọc chuyên trúc gian phòng. Bất quá Bạch Thuấn giúp nhiều như vậy bận bịu, Lộng Ngọc không chờ tử nữ hồi phục, liền chủ động nhường lại. Được rồi, 553. Cái kia Lộng Ngọc muội muội tối nay rồi cùng tỷ tỷ ngủ chung đi. Tử nữ bất đắc dĩ không công thuấn một chút, đối với Lộng Ngọc nói, hôm nay Lộng Ngọc muội muội bị dọa dẫm phát sợ, vừa vặn tỷ tỷ đến cấp ngươi pha chén an thần trà. Xử lý xong tất cả sự vật, Hàn Phi cùng Trương Lương cũng từng người trở lại phủ đệ. Bạch Thuấn đang Lộng Ngọc trong phòng bắt đầu tắm rửa. Phụ trách hầu hạ Bạch Thuấn chính là nguyên bản Lộng Ngọc thị nữ Hồng Du. Tỷ tỷ, ta đi sát vách phòng trống ngủ là được. Một bên khác, Lộng Ngọc uống xong an thần trà. Đối với tử nữ nói, Lộng Ngọc muội muội cho là hắn thật chỉ là cho rằng ngươi gian phòng thư thích. Mới muốn lưu lại ở một buổi chiều sao? Tử nữ ngăn ở Lộng Ngọc trước mặt, mỉm cười nói, chẳng lẽ là bảo hộ ta? Lộng Ngọc cũng không ngu ngốc, rất nhanh đoán được nguyên nhân, nhưng nàng cũng không hiểu ai muốn hại nàng. Hắn chưa bao giờ sẽ làm không có ý nghĩa sự tình. Nhất định là có Tử Lan Hiên còn không biết sự tình phát sinh. Tử nữ ngăn Lộng Ngọc, đi trở về gian phòng, nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.